ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 158, kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, thật ra bảo Tô Mạnh đi khuyên là giả, muốn nhờ cô giúp Thẩm Dục An mới là thật. Công ty bị ảnh hưởng bởi scandal của chủ tịch nên cổ phiếu rớt giá mạnh. Cổ đông yêu cầu Thẩm Dục An từ chức, thật ra đối với Tô Mạnh thì ảnh hưởng rất nhỏ. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, thân là một đương sự khác trong vụ việc ngoại tình này. Cô phải lên tiếng, đưa ra chứng cứ xác đáng mới có thể giải quyết được tình cảnh khốn khó như hiện tại của Thẩm Dục An. Tô Mạnh hiểu thư ký muốn nói gì? Cô nghĩ một hồi mới vẫy tay với Tô Ngạn Khải rồi nói với thư ký. Vậy chúng ta cùng tới phòng của Thẩm Dục An ăn cơm đi. Lúc tới phòng của Thẩm Dục An, anh đang họp qua video. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, sắc mặt anh nghiêm trọng, miệng thì bàn tiếng Anh như gió, có vẻ đang tranh luận gì đó với người bên kia màn hình. Tô Mạnh ở nước ngoài 5 năm, trình độ tiếng Anh không tệ nên có thể nghe được Thẩm Dục An đang nói gì. Đây là chuyện riêng của tôi, sẽ không ảnh hưởng tới việc kinh doanh buôn bán. Càng không ảnh hưởng tới lợi nhuận tương lai của công ty. Tôi không cảm thấy mình phải từ chức. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cũng không biết người đang gọi video bên kia đã nói cái gì mà sắc mặt anh trở nên có chút khó chịu. Nói ra một câu tiếng Anh, nếu ông muốn như vậy thì tôi không còn gì để nói. Cả tâm trí anh đều vào công việc, không hề chú ý tới Tô Mạnh và Tô Ngạn Khải nên anh cao giọng nói. Tiểu Lý, thủ tục xuất viện anh đã giải quyết xong chưa? Còn nữa, giúp tôi làm một thông báo. Khoảnh khắc cập máy tính lại, anh mới nhìn thấy hai mẹ con Tô Mạnh đứng bên cạnh cửa. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, nhìn thấy hai người, lông mày anh lập tức nhíu lại rồi dùng ánh mắt sắc như dao liếc trợ lý Tiểu Lý đang đứng ở cửa. Mời bạn đọc truyện tại truyện88.net. Tiểu Lý chột dạ trước ánh mắt của Thẩm Dục An, hận không thể co rút người lại vào trong cửa. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Thẩm Dục An nhìn thấy Tô Mạnh muốn nói lại thôi liền biết chắc cô đã nghe được gì đó từ chỗ Tiểu Lý. Trước mặt Tô Mạnh, anh lại tỏ ra rất điềm tĩnh, tràn đầy tự tin, em chớ có nghe Tiểu Lý nói bậy. Chuyện của công ty anh có thể xử lý tốt, mấy nhà đầu tư đó muốn rút vốn thì rút. Anh còn có thể mượn dịp này lấy lại một số quyền kinh doanh của công ty. Tự dưng lại thành chuyện tốt. Tô Mạnh đời nào tin lời của Thẩm Dục An. Nhưng cô liếc nhìn Tô Ngạn Khải bên cạnh. Lại cảm thấy bây giờ không phải lúc nói chuyện. Anh đã ăn gì chưa? Nếu anh muốn xuất viện thì cũng phải ăn chứ. Huống hồ gì anh còn đang bị thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Lúc ăn cơm, không khí có chút ngột ngạt. Tô Ngạn Khải nhìn Tô Mạnh đang cúi đầu ăn cơm bên trái. Lại nhìn Thẩm Dục An vừa ăn vừa trả lời mail bên phải. Tự dưng cảm thấy giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, từ lúc được ông bà đón tới bệnh viện ngày hôm qua. Cậu chỉ tưởng là hai bên lại tranh chấp chuyện nuôi dưỡng cậu thôi. Hôm nay xem ra dường như không phải nguyên nhân này. Trong lòng cậu có điều muốn hỏi nên sau khi ngoan ngoãn ăn cơm xong liền chủ động nói chuyện với trợ lý Tiểu Lý. Chú ơi, con muốn lên vườn hoa trên lầu chơi. Chú dẫn con đi nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Tô Mạnh còn đang lo không tìm được cơ hội nói chuyện với Thẩm Dục An nên lúc nghe thấy Tô Ngạn Khải nói liền gật đầu. Vậy phiền Tiểu Lý rồi. Cập nhật chương mới nhất tại Tia huyện 88. Nét, sau khi cậu và Tiểu Lý rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người Tô Mạnh và Thẩm Dục An. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Thẩm Dục An biết Tô Mạnh dường như rất lo lắng cho mình. vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Tô Manh đã nhanh hơn một bước. Cô nhìn Thẩm Dục An bằng ánh mắt nóng bỏng. Chúng ta kết hôn đi. Năm chữ này giống như sét đánh khiến Thẩm Dục An đứng hình tức khắc. Em đừng có nói bậy. Chuyện của anh, tự anh có thể giải quyết. Tô Manh ngồi thẳng lưng, ánh mắt khóa chặt lấy Thẩm Dục An. Anh rõ ràng biết kết hôn với tôi rồi cùng công bố cho mọi người là phương pháp giải quyết tốt nhất hiện giờ mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Thẩm Dục An liên tục lắc đầu, bắt đầu gom tài liệu rơi trên bàn. Chuyện của công ty, anh thật sự có thể giải quyết được. Em không cần phải làm ra chuyện rối lòng, để bản thân chịu thiệt vì bảo đáp anh đâu. Tô Mạnh nằm lấy cánh tay Thẩm Dục An, ngăn động tác của anh lại. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, có thể bởi vì bị thương nên tay của Thẩm Dục An không nóng ran như trước kia mà ngược lại có chút lành lạnh. Còn tay của Tô Mạnh thì luôn mát lạnh, hai cánh tay mát lạnh đan vào nhau, chỗ da thì tiếp xúc với nhau như có lửa, lập tức nóng bỏng tay. Thẩm Dục An vội rút tay về, nhìn đi chỗ khác, em biết anh sẽ không kết hôn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tô Mạnh hiếm khi nào lại chủ động. Cô quay mặt của Thẩm Dục An lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Là bởi vì biết bí mật của anh nên tôi mới chọn lựa kết hôn với anh. Trước kia anh có nhắc đến hợp đồng hôn nhân, anh quên rồi sao? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.